Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện được thư giãn và thoải mái. Xem ra cái gọi là băng thành cực kiếm cũng chỉ đến thế. Dáng người Sở Thanh vẫn ung dung không vội. Dù bị một đám cao thủ cực đông băng thành vây xem, nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Hùng hăng ngang ngược không phải Sở Mổ, mà là các hạ. Trưởng tôn Nhược Ly yên lặng không đáp, lửa giận trong mắt đã ngưng tụ thành thực chất. Nàng ép mình phải bình tĩnh lại, bắt đầu từ từ suy nghĩ cách phá giải, áp bức không gian của Sở Hy Thanh. Hôm nay nàng đã chắc chắn sẽ mất mặt xấu hổ rồi, mấu chốt là phía sau. Không thể để cho tên tạp chủng này tiếp tục càn rỡ nữa. Chỉ có thể dốc hết sức bắt giữ người này mới có thể cứu vãn chút mặt mũi. Bảy cái hô hấp sau, trưởng tôn Nhược Ly rút cuộc cũng ép Sở Hy Thanh vào một không gian phạm vi 500 trượng. Hàng băng kiếm khí của nàng đã phong tỏa chung quanh nơi này. Cái này tuy không thể khóa kính Sở Hy Thanh, nhưng có thể để tốc độ của đối phương giảm mạnh. Hàng Phong mặc dây chuyền hình giọt lệ trước cổ trưởng tôn Nhược Ly chợt tỏa sáng. Phía sau nàng cũng xuất hiện một đôi cánh trắng như tuyết. Thần ly kiếm trong tay nàng cũng bạo phát kiếm khí kinh người. Hàng Thiên chi pháp kia lập tức tăng mạnh, chớp mắt đã đóng băng không gian và thời gian. Tướng sĩ ở chung quanh nhìn thấy cảnh này, nhất thời lại phát ra một trận ong ong. Sở Hy Thanh cũng nheo mắt lại, hắn nhận một đòn này của trưởng tôn Nhược Ly. Khi ở Quỳ Khư, trưởng tôn Nhược Ly cũng từng dùng để đối phó với Tố Phong Đao. Đây là thuật tụ nguyên phong mạch, bình thường đóng kín một bộ phận kinh mạch chưa dùng đến, rồi phong ấn bản thân trong pháp khí. Làm như vậy có thể kéo dài tuổi thọ trên diện rộng, trì hoãn già yếu, mà một khi giải phong thì có thể gia tăng sức chiến đấu. Ngoài ra trưởng tôn Nhược Ly còn sử dụng một thức gần thần chi chiêu đã xuất thế từ lâu. Nữ tử này muốn dùng một kiếm này để phân thắng bại. Sở Hy Thanh cũng không do dự, lập tức sử dụng năng lực huyết nhai nguyên hồn của huyết mạch nhai tí. Có thể bỏ qua cấp độ, bỏ qua mạnh yếu, bỏ qua địa hình, bỏ qua không gian và thời gian, thậm chí bỏ qua nhân quả, đem bất kỳ lực lượng và bất kỳ thiên quy nào báo ứng lên thân người khác. Toàn thân hắn vốn đang nhanh chóng đóng băng. Song khi Sở Hy Thanh phát động năng lực, thân thể trưởng tôn Nhược Ly lại bị chính chiêu thức của mình phản xạ cho bị thương, chỉ chớp mắt đã bị đóng băng. Nhưng nàng chung quy vẫn là võ tu nhất phẩm. 700 năm, trưởng tôn Nhược Ly cũng là người trên thiên bảng. Sau 700 năm tích lũy, một khi mở tụ nguyên phong mạch, sức chiến đấu của nàng gần như đã tiếp cận với 10 vị trí đầu thiên bảng bây giờ. Chỉ chớp mắt, băng tuyết chung quanh đã nát bấy. Lúc này đầu của nàng hơi ngửa ra sau, máu tươi ở trong mũi lại chảy ra. Đây là thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh lại chém vào nguyên thần của nàng. Cùng lúc đó, chính đạo kiếm khí đỏ thẫm của cửu diệu thần luân kiếm cũng đã cắt chém đan sen, quét ngang hư không. Chân nguyên quanh thân trưởng tôn Nhược Ly bạo phát đến cực hạn, làm cho không gian và thời gian chung quanh đều bị đóng băng một sát na. Cho đến khi trưởng tôn Nhược Ly na di ra khỏi chỗ cũ, thì chỉ thấy Sở Hy Thanh đứng chắp tay sau lưng ở ngoài ngàn trượng, thoải mái ung dung nhìn nàng. Các hạ vẫn muốn tiếp tục hả? Lại đánh tiếp, Sở Mổ sẽ không nương tay. Sắc mặt trưởng tôn Nhược Ly đã tái nhợt, nàng vẫn không nói chuyện, vô số hàng băng kiếm khí sinh sôi ở quanh người nàng. Chẳng biết từ lúc nào toàn bộ thành thị đều bị bao trùm bởi một tầng sương lạnh. Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Sở Hy Thanh cũng hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị. Một cái chớp mắt tiếp theo, quanh người hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Mái tóc không gió tự bay, con ngươi cũng biến thành màu tím. Hai đại tướng tam phẩm ở sau lưng Sở Hy Thanh bỗng nhiên miệng mũi phun máu, rơi rụng từ không trung. Thần ý như đao chạm vào tức chết. Hai vị tam phẩm này tuy không chết nhưng cũng đã trọng thương. Sau khi rơi xuống đất, trong lúc nhất thời lại không thể động đậy, không thể đứng dậy. Tình cảnh này khiến cho đám tướng lãnh ở đây đều khiếp sợ đến thất thần, cũng khiến cho con ngươi của trưởng tôn Nhược Ly co rút lại. Ngươi! Sau đó trưởng tôn Nhược Ly như muốn rách cả mí mắt. Sở Hy Thanh, ngươi dám! Nàng đã hiểu ý của Sở Hy Thanh. Nếu đánh tiếp, chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Đối với một nhất phẩm như nàng mà nói, thần ý đao tâm của đối phương chỉ hơi uy hiếp thôi, nhưng đối với trăm vạn tướng sĩ ở nơi này, nó lại là sức mạnh to lớn không thể chống đỡ. Có gì không dám? Sở Hy Thanh dùng đôi mắt màu tím của mình nhìn nhau với trưởng tôn Nhược Ly. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không dám? Hắn ngông cuồng đến mức cho rằng mình dốc hết sức là để đối kháng với một vị tu vi nhất phẩm thượng. Lần này không có phong tam, không có bình thiên kiếm gia tăng tu vi. Hắn có thể để trưởng tôn Nhược Ly không thể làm gì mình trong hơn nửa khắc đồng hồ. Như vậy đã đáng giá kiêu ngạo rồi. Lại đánh tiếp sớm muộn gì cũng rước lấy nhục. Mục đích của lần này không phải khiêu chiến trưởng tôn Nhược Ly mà phần cao thấp thắng bại. Nếu như thật sự không được, Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn của mình để bắt đối phương cúi đầu. Trương Tôn Nhược Ly hít thở nặng nề, tay cầm thần ly kiếm đã nổi gân xanh. Vì tâm tình chập chờn, một thần chân nguyên phiêu tán ra ngoài, làm cho hơi nước trong phạm vi 10 dặm đều hóa thành bông tuyết. Trong đầu của nàng xuất hiện hơn ngàn cái ý nghĩ. Trương Tôn Nhược Ly nghĩ, mình liên thủ với những đại tướng dưới trướng có thể giết chết hoặc bắt giữ đối phương hay không. Nàng lại nghĩ đến Sở Thanh có Vĩnh Hằng Bích Chướng và Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Lồng ngực Trương Tôn Nhược Ly phập phồng kịch liệt, gần như cắn nát răng bạc. Nàng biết mình không thể làm được, tập hợp tất cả lực lượng của mọi người ở đây cũng không thể giải quyết thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn. Trương Tôn Nhược Ly cũng không thể vung kiếm nữa. Nàng chung quy cũng không phải hạng người ngu xuẩn, cũng không có dũng khí vì ân oán cá nhân của mình mà không để ý đến đại cục. Tận ba cái hô hấp sau, Trương Tôn Nhược Ly cho thần ly kiếm vào vỏ. Nếu ở nơi khác, bản cung nhất định làm thịt ngươi. Sắc mặt nàng lạnh lùng như băng, giọng nói cũng âm trầm sắc bén. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nàng vừa nói chuyện vừa dùng mắt ra hiệu cho thuộc hạ để mọi người mau sơ tán. Nhưng muốn sơ tán 100.000 đại quân đâu phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Sở Thanh cũng không hàm hồ nói thẳng. Sở bổ đến đây là vì đám hung thủ giết chóc bang chúng Thiết Kỵ Bang ta. Mời các hạ giao hung thủ cho Thiết Kỵ Bang xử lý. Trưởng Tôn Nhật Ni trợn trừng mắt lên. Không thể nào, tướng sĩ băng thành chúng ta há có thể giao cho người ngoài xử lý. Ta không thỉnh cầu ngươi mà thông báo cho ngươi. Khóe môi Sở Thanh hơi vểnh lên. Giao hung thủ ra đây, hai nhà chúng ta vẫn hòa hảo như ban đầu, bằng không thì đừng trách ta không báo trước. Ngươi làm càn, ngươi to gan, ăn nói ngông cuồng. Đám tướng lãnh chung quanh nhất thời giận dữ quát to, mấy người còn rút binh khí ra khỏi vỏ, phát ra những tiếng leng keng, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Một vị nhị phẩm có khuôn mặt vuông vức trong đó còn nhíu mày nói. Vô Cực Đao Quân, nghe nói các hạ và thành chủ nhà ta có quan hệ rất tốt, lại không hợp với triều đình, từng xung đột nhiều lần. Vì sao hôm nay lại muốn làm việc để người thân đau thương, kẻ thù khoái chí này? Đúng đó, người thân đau thương, kẻ thù khoái chí. Sở Thanh bật cười một tiếng, trong mắt hắn ẩn chứa châm biếm, nhìn vào khuôn mặt đang biến ảo không ngừng của Trưởng Tôn Nhược Ly. Theo ta biết, Vấn Thành chủ đã ra lệnh, để các ngươi không đối đầu với Thiết Kỵ Bang, Sở Mổ cũng từng hạ lệnh, ràng buộc thuộc hạ không được xung đột với Cực Đông Băng Thành các ngươi. Hai nhà chúng ta vốn hỗ trợ lẫn nhau ở Đông Châu này, Thiết Kỵ Bang ta ổn định địa phương, Cực Đông Băng Thành các ngươi có thể yên ổn gom góp vật tư. Bây giờ lại có một ít người không biết điều, không thèm nhìn thiện ý của Sở Mổ, tùy ý hành hung, tàn sát bang chúng Thiết Kỵ Bang ta, các ngươi nói Sở Mổ nên xử lý như thế nào? Không phải hắn không biết đạo lý Thiết Kỵ Bang và Cực Đông Băng Thành hợp lại mới là có lợi. Vấn đề là bây giờ, đám người Cực Đông Băng Thành không để thiện ý của hắn vào mắt, cho rằng Thiết Kỵ Bang là thứ có thể tùy ý chà đạp. Trưởng Tôn Nhược Ly nhíu chặt mày liễu, vẻ mặt không vui. Dù những người này vi phạm quy củ, cũng có luật pháp băng thành chúng ta xử lý. Nàng không thể giao những tướng sĩ kia cho Sở Hy Thanh được. Không phải Trưởng Tôn Nhược Ly không biết những người này vi phạm mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân. Thậm chí suy nghĩ âm u hơn một chút, những người này có thể mang lòng dạ khó lường, cố tình gây xích mích giữa hai nhà. Nhưng dù là như vậy, nàng cũng không thể giao người. Cái này liên quan đến uy danh và mặt mũi của Cực Đông Băng Thành. Sở Hy Thanh thì tay lại đè trường đao, không để ý nói. Ta nói rồi, ta không thỉnh cầu các ngươi. Cũng không thương lượng với các ngươi, mà là thông báo. Các ngươi chỉ có một lựa chọn, giao hoặc là không giao. Một đại tướng tóc trắng ở phía sau hắn, chợt trừng mắt lên. Dựa vào cái gì để chúng ta giao người, không giao thì lại làm sao? Sở Hy Thanh quay người tán thiên thần viêm trên người nhất thời càng kịch liệt hơn, tự ý trong mắt hắn càng nồng nặc hơn. Như vậy từ hôm nay trở đi, Cực Đông Băng Thành đừng hòng qua sông Thần Tú. Khoảnh khắc này, hơn vạn tướng sĩ bên dưới đều rên lên một tiếng. Bị luồng đau ý ở trên không đè xuống, thần hồn đau đớn gần như ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ đều là thất khiếu chảy máu, quỳ trên mặt đất. Trong mắt những người này đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là thần ý xúc tử đao, là thần ý đào tâm đánh tan 500.000 đại quân cự linh trong lời đồn. Đây chính là Vô Cực Đao Quân, hạng 150 địa bản, hạng 1 danh hiệp bản. Thì ra thần ý đao tâm là như vậy. 800 năm trước, nước Trấn Hải bọn họ chính là bị một đao này trấn áp, hơn 200 năm không dám động binh với bên ngoài. Sở Hy Thanh! Trưởng Tôn Nhược Ly giận không nhịn nổi, thần ly kiếm của nàng lại ra khỏi vỏ, muốn chém về phía Sở Hy Thanh. Nhưng mà một kiếm này lại bị một ánh đao khác cản lại, đó chính là vị đại tướng nhị phẩm mặt vuông, mặt giáp trắng kia. Xin công chúa an tâm chớ vội. Sau đó người này quay người nghiêm túc nhìn về phía Sở Hy Thanh. Cũng xin đạo quân thứ lỗi, băng thành chúng ta cũng tuyệt đối không giao tướng sĩ cho người ngoài xử lý, bằng không dùng cái gì để trị quân, dùng cái gì để trị dân. Có điều, chân mổ có thể đảm bảo, băng thành chắc chắn sẽ nghiêm túc điều ra vụ việc này. Nếu như tất cả hung phạm đích thực phạm pháp, vô cớ tàn sát băng chúng Thiết Kỵ Bang, băng thành chắc chắn sẽ dùng cực hình, treo đầu 7 ngày trên tường thành để răn đe. Trưởng Tôn Nhược Liên nghe vậy liền nhíu mày, nàng muốn nói lại thôi, ngầm thừa nhận lời nói của vị đại tướng giáp trắng này. Sở Thanh thì hơi kinh ngạc nhìn người này một chút. Ta nhận ra ngươi, Hữu Dực đại tướng quân, chân vô thượng của Cực Đông Băng Thành. Cực Đông Băng Thành có 5 đại tướng, 5 cánh, tiền hậu tả hữu trung, đều có sức chiến đấu thiên bản. Chân vô thượng này là nhị phẩm duy nhất trong 5 đại tướng này, nhưng sức chiến đấu lại nằm tầm trong ở 5 người. Sở Thanh hơi suy tư, liền gật đầu nói. Thôi, cứ xử lý như vậy đi, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Người này khá thông minh, tất cả điều kiện đều nằm trước ranh giới của hắn. Mục đích của Sở Thành hôm nay, một lần xử lý hung thủ, hai là lập uy. Bây giờ hắn đã đạt được cả hai, tự nhiên không nên gây khó dễ nữa. Những người này đều là thuộc hạ của Vấn Thù Y, ít nhiều gì cũng cho chút mặt mũi. Chen! Trưởng Tôn Nhược Ly lại thu kiếm vào vỏ, sắc mặt âm trầm như nước, hừ lạnh nói. Cực Đông Băng Thành ta lời hứa đáng giá ngàn vàng, nếu như không có chuyện gì, xin mời cút đi. Sở Thanh nở nụ cười thản nhiên không hề để tâm, hôm nay hắn đã làm mất mặt vị này, tự nhiên không để ý vài lời nói bất kính của đối phương. Một con chó phát tiết nổi nhục bại trận cần phải để ý sao? Như vậy hôm nay chấm dứt tại đây. Sở Thanh phất tay áo. Ta còn một lời, bạn bè phải tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể dài lâu, cáo từ. Khi hắn nói chuyện, bóng người đã biến mất ở không trung không còn dấu vết gì. Vẻ mặt Chân Vô Thượng nghiêm túc, hắn cũng không biết Sở Thanh rời đi bằng cách nào. Vừa rồi hắn đoán không sai, khả năng bọn họ bắt được người này là nhỏ bé không đáng kể. Sau đó, Chân Vô Thượng lại nhìn về phía Trưởng Tôn Nhược Ly, hai tay ôm quyền. Công chúa, việc này... Trưởng Tôn Nhược Ly lại hừ lạnh một tiếng, không chờ Chân Vô Thượng nói hết, đã lắc mình trở về phủ tổng đốc trong thành. Chân Vô Thượng ngẩn người tại chỗ, sau đó cười khổ một tiếng. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn nghe được tiếng nói của Trưởng Tôn Nhược Ly. Việc này do ngươi phụ trách, cứ xử lý theo phương án ngươi vừa nói. Khi vẻ mặt Chân Vô Thượng thả lỏng, tất cả tướng sĩ bên dưới đều đang hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn chấn động, mấy tòa doanh trại đều không có một tiếng động. Hầu như tất cả mọi người đều đang nghĩ, thì ra vị Vô Cực Đô Quân kia không phải hạng người bám váy đàn bà. Tên mặt trắng nhỏ này không hổ là thần thoại võ lâm đương đại, chẳng những có thể kiên trì một khắc không bại trước mặt băng thành nữ vương, mà còn có thể áp chế 100 vạn đại quân của băng thành bọn họ. Truyền thuyết liên quan đến Huyết Nhai Đô Quân ngày xưa cũng không hề khuếch đại. Một Sở Hy Thanh ngũ phẩm thượng mà đã mạnh như vậy, huống hồ là Huyết Nhai ngày xưa. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đang bay về Tú Thủy, mở màn sáng màu xanh lam của thần khế thiên bi ra. Dẫn tỷ tỷ. Sở Hy Thanh chợt rùng mình một cái khi nghĩ đến 3 trận luận bàn với Sở Vân Vân. Hắn vô thức muốn quên Vấn tỷ tỷ, hoặc là đổi 3 chữ Vấn tỷ tỷ thành Vấn thành chủ. Nhưng đạo tâm của Sở Hy Thanh kiên định, kiên cường vẫn nói tiếp. Xin lỗi, lần này là bất đắc dĩ, đắc tội rồi. Sở Vân Vân đang ở Vô Tướng Thần Sơn, không quản được hắn. Có lẽ trong 3 tháng, 5 tháng nữa, hai người cũng không có cơ hội luận bàn. Việc ở quận Giang Nam ta đã biết được. Vấn Thủ Y trả lời rất nhanh. Việc này là thuộc hạ của ta không đúng. Hy Thanh ngươi rất có chừng mực, đa tạ hạ thủ lưu tình. Lần này Sở Thanh tuy đã thương không ít người, nhưng không giết một người nào. Hy Thanh không cần lo lắng việc này. Nhược Ly và những thuộc hạ kia kiêu ngạo, không có ai ra gì. Gặp chút khó khăn trước đại chiến cũng là việc tốt. Còn cả câu nói sau cùng của ngươi nữa, ta rất tán thành. Bạn bè phải tôn trọng lẫn nhau mới có thể lâu dài. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, nghĩ thầm tin tức của Vấn Thù Y rất nhanh nhạy nha. Nhanh như vậy mà đã biết chuyện ở quận Giang Nam rồi. Ngay khi hắn đang nghĩ nên trả lời thế nào, vẻ mặt Sở Hy Thanh bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía bắc. Một thanh càn khôn phi kiếm màu trắng bỗng nhiên hạ xuống khỏi tầng mây. Ánh kiếm này rất nhanh, như là rất gấp gáp. Sở Hy Thanh tiếp nhận kiếm, mở tinh phù giấu trong chuôi kiếm ra xem. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua liền nhíu chặt lông mày. Đây thực sự là sống trước chưa qua, sống sau đã đến. Chuyện của Thiết Kỵ Bang còn chưa ổn thỏa, không ngờ bên phía thành Vọng An lại có biến cố. Khi Vấn Thù Y trả lời, trên thần khế thiên bi, nàng đang điều động Thái Sơ Băng Luân bay về băng thành. Nàng nghĩ đến vị trưởng nữ trưởng Tôn Nhược Ly ở quận Giang Nam kia, thì lại không khỏi đau đầu. Tướng sĩ băng thành xung đột với Thiết Kỵ Bang, việc này vốn nên xử lý càng sớm càng tốt. Hết lần này đến lần khác, vị trưởng nữ kia của nàng lại bỏ mặc hung thủ, mặc kệ chuyện này, khiến cho tình thế càng ngày càng khó khống chế. Hiện tại ngay cả Kiến Nguyên Đế cũng phải tự bỏ mặt mũi, nói lời hay để dụ dỗ Vô Tướng Thần Tông, tập trung lực lượng để đối phó Cực Đông Băng Thành. Vị trưởng nữ này của nàng lại không hiểu nặng nhẹ. Từ khi Cực Đông Băng Thành Tây Chinh đến nay, tuy được xưng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nhưng cái này cũng phải xem đối tượng. Những thần tông nhất phẩm kia không kẻ nào là dễ trêu cả. Ai cũng hiểu đạo lý, không đến lúc bất đắc dĩ thì không nên đối đầu với kẻ địch mạnh. Trưởng tôn Nhược Ly có thể tôn trọng Tinh Tú Tiên Tông, tôn trọng Huyết Bức Sơn, vì sao lại không hiểu? Thần tông đệ nhất thiên hạ vô tướng thần tông nào có dễ trêu? Địa vị của Hy Thanh bây giờ đã không kém hơn 30 vị trí đầu của thiên bảng, há có thể để nàng sỉ nhục. Vân Thụ Y không thể không phân tâm viết vài đạo tinh phù, dùng để trách cứ trưởng tôn Nhược Ly và một đám tướng lĩnh, nhắc nhở bọn họ nhanh chóng xử lý việc này, duy trì quan hệ với Thiết Kỵ Bang. Mà khi nàng vừa về băng thành, Vân Thụ Y liền nhìn thấy một ông lão tóc xám trắng dẫn quần thần nghênh đón. Đó là hữu tướng Quy Hạo Nguyên của băng thành. Bởi vì tả tướng đang chỉ huy 200 vạn đại quân đại chiến với triều đình, nên hữu tướng này đang quản lý toàn bộ băng thành. Đều lui ra đi. Vân Thụ Y quét mắt nhìn quần thần ở đây một chút. Sau này không cần phải nghênh đón nữa, khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên chủ động xuất kích, không cần hương sư động chúng. Hy vọng chư vị đặt quân vụ lên thứ nhất, mà không phải mấy lễ nghi phiền phức này. Sau khi đuổi đám quần thần đi, nàng liền cau mày, tâm sự nặng nề đi về băng huyền cung của mình. Quy Hạ Nguyên đi theo phía sau. Dương Thượng, lần này giao thủ với Độc Cô Thủ, ngài cảm thấy thế nào? Người này không hổ là kẻ trấn áp 300 năm khí vận cho Đại Ninh, bãi đời thượng phụ, danh xứng với thực. Vấn Thụ Y hơi thu hồi tâm thần. Nếu như thế tông Đại Ninh không đặt hạn chế lên người hắn, người này đã có thể bước vào siêu phẩm rồi. Nếu muốn bắt người này, chỉ sợ phải mất khá nhiều sức lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Quy Hạo Nguyên nghe vậy thì hơi chần chờ hỏi tiếp. Dương Thượng đã đánh 4 trận với Độc Cô Thủ, đều đánh 3 canh giờ là kết thúc, đây là gì, duyên cớ gì? Ta không thể làm gì hơn, bên người Độc Cô Thủ còn có 2 cao thủ siêu phẩm đang ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Có lẽ bọn họ đang chờ ta hết lực, hoặc là lưỡng bại câu thương, chiến tiếp cũng vô ích. Vấn Thụ Y nghiêm túc nói đến đây, sau đó lại ý thức được cái gì, nhìn về phía sau với ánh mắt như đau. Các người muốn biết thường thế của ta, sợ ta không thể dài lâu. Thần tội đáng muôn chết. Quy Hạo Nguyên kinh hoàng quỳ xuống đất. Dương Thượng ngày xưa yểm trợ tiền bối của chúng ta rút ra ngoài, thương thế nặng nề. Sau đó vì đạt được Thái Sơ Băng Luân ở Hạch Châu, ngài lại bị lực lượng của âm thần Nguyệt Hy làm trọng thương. Những vết thương cũ kia trải qua mấy trăm năm vẫn chưa lành, lại có lực lượng cực âm cực hàn của Thái Âm tích tụ tại thân. Ta và quần thần khó tránh khỏi bất an, lo lắng thân thể của Dương Thượng, kính xin Dương Thượng thứ lỗi. Cũng là nhân chi thường tình. Vẻ mặt Vấn Thụ Y hơi nguôi, thu hồi ánh mắt. Nhưng không cần thiết, ta cũng đã nói với các ngươi rồi, không cần buồn lo vô cớ. Ta được Vô Cực Đao Quân trợ giúp, thương thế đã giảm bớt. Dù chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng chém giết Độc Cô Thủ là không có vấn đề. Vô Cực Đao Quân. Quy Hạo Nguyên không khỏi nhướng mày. Vô Cực Đao Quân tuy là thần thoại võ lâm đương đại, một người một đao để lùi 500 vạn đại quân cự linh, nhưng mà tu vi cũng chỉ là một ngũ phẩm, có tài cán gì để trợ giúp Vấn Thụ Y hóa giải thương thế? Trừ phi người kia có huyết mạch thần dương. Từ tình báo của bọn họ đến xem, việc này là rất có khả năng. Đã không chỉ một người nhìn thấy Sở Thanh sử dụng dương độn, mà đây là một năng lực đặc thù của huyết mạch thần dương và thuần dương. Mà huyết mạch thần dương chính là thứ có thể hóa giải chứng cô âm của Vương Thượng. Đây cũng chính là chuyện khiến hắn lo lắng. Lẽ nào để Vương Thượng của bọn họ song tu với Sở Thanh rồi sao? Kết làm đạo lữ với một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi. Để Cực Đông Băng Thành bọn họ có thêm một vương phu khác. Đây là chuyện gì chứ? Không, nó không chừng hai người này đã bắt đầu song tu rồi. Quãng thời gian trước, Sở Thanh đã ở lại tẩm cung của Vương Thượng hơn 10 ngày. Vấn đề là nếu như vậy thì đặc trưởng Tôn Gia ở nơi nào? Vương của Cực Đông Băng Thành sẽ là ai? Điều này nhất định sẽ khiến cho lòng người Băng Thành hoảng loạn. Băng Thành là do một tay Vương Thượng thành lập, tất cả thần dân và tướng lĩnh đều trung thành có 102 với Vấn Thụ Y. Nhưng cũng có rất nhiều di dân nước Trấn Hải được các tiền bối dạy dỗ, trung thành và tận tâm với trưởng Tôn Gia. Quy Hạo Nguyên hắn chính là một trong số đó. Chuyện truyền thừa vương thống này rất có thể sẽ khiến cho Cực Đông Băng Thành phân liệt. Ngoài ra còn có một việc khiến Quy Hạo Nguyên rất lo lắng, đó chính là tuổi thọ của Vấn Thụ Y. Theo lý thuyết, nhất phẩm thượng bình thường đều sống được khoảng 600 năm, thuật tu thì có thể sống đến 800 năm. Nếu như sử dụng các loại thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ, võ tu có thể sống 800 tuổi, mà thuật tu thì có thể đạt đến 1000 năm, giống như thần Ngao Tán Nhân sống hơn 1300 tuổi. Trong đó võ tu hệ hàng băng thì lại khác. Vấn Thụ Y và hai nữ nhi có thể dùng pháp môn hàng băng để sống lâu hơn người thường. Theo lý thuyết, Vấn Thụ Y sống 2000 năm cũng không thành vấn đề, nhưng nàng có thương thế trong người, tuổi thọ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đổi thành võ tu nhất phẩm khác mà chịu thương thế như thế này, chỉ sợ đã qua đời từ lâu rồi. Vì vậy dù Vấn Thụ Y có thể hóa giải thương thế, thì nàng có thể sống được mấy năm. Vấn Thụ Y thì lại muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Nói chung là không cần lo lắng. Lần thức tỉnh này ta sẽ dốc hết sức để chấm dứt tất cả, mặc kệ là triều đình Đại Ninh, hay là tương lai của cực đông băng thành, ta đều sẽ xử lý ổn thỏa. Ngươi thân là hữu tướng của băng thành, bình thường nhất định phải chú ý động viên quần thần, ổn định lòng người, đừng để lời đồn truyền lưu. Lời đồn rất đáng sợ, không nên để những hạng người có dụng tâm khác yêu ngôn hoặc chúng làm loạn băng thành. Thật ra tình trạng cơ thể của nàng còn tốt hơn đám người này tưởng tượng nhiều lắm. Lực lượng của cực âm hàn của thần âm Nguyệt Hy đã bị nàng hóa giải từ mấy trăm năm trước rồi. Thần lực của Nguyệt Hy tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng vấn thủ y cũng đã đạt đến đỉnh cao từ 700 năm trước rồi. Nếu không phải có hạn chế, bây giờ nàng đã có thể chứng đạo vĩnh hằng rồi. Lực lượng này không chỉ gây tổn thương nàng, trái lại còn để nàng luyện hóa và hấp thu, khiến cho huyết mạch thần âm của nàng tiến hóa đến tầng 32, đuổi sát âm thần Nguyệt Hy. Phải biết trong nhân tộc chưa từng xuất hiện đẳng cấp này. Chỉ là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cũng chính là vì huyết mạch thần âm đã tiếp cận thần linh khiến cho nàng cô âm không dài. Chỉ sợ thế nhân rất khó tưởng tượng được, nàng bây giờ chỉ có thể triển khai không đến 2/10 thực lực bản thân. Bá võ vương tầng 1 ca trúng độc chú, một thân lực lượng 10 không còn một, vấn thủ y nàng lại không phải như vậy sao? Huyết nhai đầu quân ngày xưa có thể chém 5 vị thần linh vĩnh hằng dưới sự vây công của quần hùng. Sức chiến đấu của vấn thủ y nàng có thể không bằng huyết nhai, nhưng nếu nàng khôi phục toàn thịnh, không tiếc tính mạng, dốc hết toàn lực, vậy kéo theo 1-2 thần linh vĩnh hằng đi cùng cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc là nàng đã không còn thời gian. Vấn thủ y thầm thở dài, sau đó lại nắm chặt quyền. Dù chỉ là 2/10 lực lượng, cũng đủ chém giết Kiến Nguyên Đế, phá hủy Đại Ninh. Quy Hạo Nguyên hoàn toàn không biết tâm tư của vấn thủ y, nội tâm của hắn vẫn rất căng thẳng. Lời vừa rồi của vấn thủ y rõ ràng là đang lo liệu hậu sự trước khi chết. Quả nhiên vương thượng đã không sống được lâu nữa. Trên mặt Quy Hạo Nguyên lại bình tĩnh khom người nói: "Thần đã hiểu, thần nhất định sẽ dốc hết sức lực hỗ trợ Dương thượng ổn định băng thành." "Đây chính là chức trách của ngươi." Vấn thủ y lạnh nhạt phẩy tay áo một cái: "Ngươi cũng lui ra đi. Quãng thời gian tiếp theo ta cần tĩnh tâm tu dưỡng." Sau khi nàng dứt lời liền tiếp tục bay về phía băng huyền cung. Vấn thủ y vừa bay vừa cảm ứng cực dương thần nguyên trong thần hồn của mình, trong lòng sinh sôi ý vui mừng. Nàng không ngờ rằng chưa đến 2 tháng mà huyết mạch thần dương của Sở Thanh lại tiến bộ. Hiện giờ vấn thủ y có cảm giác như đang ôm một lò sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Tuy rằng lò sưởi nhỏ này không nóng, nhưng cũng có thể để nàng cảm nhận được một chút ấm áp. Vấn thủ y lại không tự chủ được mà nghĩ, với huyết mạch thần dương tầng 16 của Sở Thanh bây giờ, hắn lại có thể giúp nàng vào thẳng siêu phẩm chứ. Nàng lập tức bóp tắt cái ý tưởng này. Mặt vấn thủ y hơi đỏ lên, khẽ lắc đầu, đồng thời cười tự giễu. Quả nhiên thời khắc sống chết vẫn quá kinh khủng, ngay cả vấn thủ y nàng cũng không thể ngoại lệ. Vì mạng sống, nàng lại sinh ra ý nghĩ không biết xấu hổ như vậy. Mà khi vấn thủ y rời đi không lâu, Quy Hạo Nguyên cũng đứng lên, mặt hắn đã âm trầm như nước. Quy Hạo Nguyên suy ngẫm một lát, sau đó liền dẫn mấy người phía sau lưng đi về phía Văn Uyên Các. Khi Quy Hạo Nguyên đi đến nơi làm việc của mình thì nhìn thấy một cung nữ khoảng 30 tuổi, mặc trang phục nữ quan tam phẩm, đang chờ hắn ở nơi này. Vẻ mặt Quy Hạo Nguyên rung lên ra lệnh đám người tản ra, lúc này mới bước vào phòng. "Ngươi cũng đến rồi." Vẻ mặt Quy Hạo Nguyên thân thiết, cũng ngậm lấy mấy phần thấp thỏm. "Có kết quả chưa? Thế nào? Dương thượng rốt cuộc là còn thân Hoàng Bích hay không?" Nữ quan này rõ ràng là hơi hoảng loạn, trong mắt ngậm lấy mấy phần e ngại và do dự, nàng hơi run rẩy. Mấy lần há mồm mà không thể nói được nửa chữ. "Yên tâm, việc này ra miệng ngươi, vào tai ta, tuyệt đối không có người thứ hai biết được." Quy Hạo Nguyên chắp tay sau lưng sắc mặt yên tĩnh. "Ta chỉ muốn biết tình hình của Dương thượng, chứ không phải làm việc bất lợi với Dương thượng. Việc này có lợi với dân với nước. Tổ nương, hãy nghĩ đến trưởng tử của ngươi, hắn đang làm việc dưới trướng thái tử điện hạ." Nữ quan này vẫn luôn chần chờ mãi không nói ra, nhưng sau đó nàng gật đầu thật mạnh. "Ý của ngươi là Dương thượng vẫn là sử nữ?" Quy Hạo Nguyên thấy nữ quan gật đầu lần nữa, vẻ mặt liền buông lỏng, sau đó lại nheo mắt lại, ngậm lấy mấy phần sâu xa và do dự mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang lo lắng cho tương lai của cực đông băng thành. Vương thượng đã không còn nhiều tuổi thọ, một khi vương thượng từ trần, cực đông băng thành nên làm thế nào để tự vệ? Nếu vương thượng vì tình cảm cá nhân mà khiến cho truyền thừa vương thống sinh biến cố, băng thành phân liệt thì tình hình sẽ càng hiểm ác hơn. Nhưng mà hắn thật sự phải bước một bước này sao? Nếu thật sự làm như vậy, đó chính là phản bội rồi. Còn cả đối tượng giao dịch kia cũng khiến cho hắn không thể yên tâm. 6 canh giờ sau, tại 7000 dặm phía nam thành Vọng An, nơi này có một nam một nữ đang chạy như bay trong rừng. Nam chính là Tạ Thành Vân, hắn bây giờ cao khoảng 8 thước, thân hình cường tráng cứng rắn, cơ bắp toàn thân tựa như sắt. Hắn dùng hết tốc độ để chạy trong rừng, tựa như một con trâu rừng đấu đá lung tung, tất cả cành cây ven đường đều là chạm vào tức nát. Tâm tư của Tạ Thanh Vân lại không đặt ở con đường phía trước, Hắn đang nhìn cô gái trên bả vai mình. Cô gái khoảng 18 tuổi, mũi ngọc nhỏ trắng tinh tế, quai hàm phấn đỏ ửng, môi như anh đào, gương mặt trắng như ngọc. Dáng người của nàng nhỏ bé, chiều cao chỉ đến ngực Tạ Thanh Vân, nhưng tỷ lệ rất hoàn mỹ, cần xứng yểu điệu, làm người thương yêu. Ánh mắt Tạ Thanh Vân hơi mờ mịt, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ thế nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Bạch Thổ Hầu cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn tựa như con gấu ngựa kia, hôm nay lại biến thành một cô gái tuyệt mỹ, khí chất nhu nhược, như chim non nép vào người như vậy. Tạ Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy, ở rễ cũng không phải khó chịu như vậy. Hắn vốn tưởng mình phải vào mỏ đào than đá, tương lai cũng sẽ sống trong mỏ than, nhưng không ngờ mình lại bước một bước vào mỏ vàng, thật sự là nhặt được bảo. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Bạch Thổ Hầu lườm một cái, đôi mắt sáng của nàng câu hồn đoạt phách còn quyến rũ ẩn tình. Khi nàng nhìn thấy vẻ si ngớ ở trong mắt Tạ Thanh Vân, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, lại mừng rỡ lại đắc ý. Nhìn đường đi, ngưng thần cảm ứng chung quanh. Nếu ngươi muốn nhìn chờ sau khi chúng ta thoát thân, ta có thể cho ngươi nhìn chán thì thôi. Tạ Thanh Vân nỗ lực thu hồi tầm mắt, dựa theo lời Bạch Thổ Hầu toàn lực cảm ứng chung quanh. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất tò mò. Dáng vẻ bây giờ của ngươi là tu luyện bí pháp gì sao? Là xúc cốt công hay là thuộc dịch dung? Đây chính là dáng vẻ vốn có của ta. Khi còn bé ta là người lùn nhất tộc, sau khi tu luyện tiên thiên thần tâm đại pháp thì mới càng ngày càng cao, càng ngày càng to. Bạch Thổ Hầu nói xong thì lại bất mãn hừ một tiếng. Ngươi thích dáng vẻ bây giờ của ta đúng không? Nam nhân các ngươi đều là trong mặt mà bắt hình dung. Tạ Thanh Vân biểu môi, nghĩ thầm nữ nhân các ngươi thì không thế sao? Nhìn Sở Hy Thanh kìa, bây giờ đám nữ nhân trong thành Vọng An mê đắm Sở Hy Thanh đến mức nào? Những bức họa kia của Sở Hy Thanh, tất cả đều bị các thiếu nữ cắt ra rồi dán đầy phòng. Rất nhiều cao thủ thiên bản còn không có đãi ngộ như vậy, còn không phải do gương mặt kia của Sở Hy Thanh sao? Hắn lại cười khúc khích. Vậy sau này ngươi trùng tu tiên thiên thần tân đại pháp, có biến trở lại như cũ không? Không, nếu ta luyện lại lần nữa, liền có thể mài hết góc cạnh của công pháp, từ đây điều khiển do tâm. Bạch Thổ Hầu nói đến đây lại vươn tay, véo tay Tạ Thanh Vân. Ngươi lại nói nhảm nữa xem. Ngày xưa, nếu như Bạch Thổ Hầu dùng động tác véo tay này, Tạ Thanh Vân nhất định sẽ nhảy loạn để tránh né. Nhưng bây giờ hắn lại không có ý chống cự, mặc kệ Bạch Thổ Hầu tóm tay của mình. Vậy ta nói việc chính. Ngươi nói trong Bạch Thổ Đường có người nhìn chằm chằm vào ngươi, vì sao bây giờ đuổi giết chúng ta lại là đào phạm ở trên hắc bản chứ? Ngươi cho rằng bọn họ chiếm được tin tức từ đâu? Bạch Thổ Hầu cười gằn một tiếng, trong mắt ngậm lấy sắc ý. Trước khi biết được sâu cạn của chúng ta, trước khi nắm chắc thì bọn họ sẽ không ra mặt. Tạ Thanh Vân suy tư. Vậy thì vì sao không cầu diện bắt thần hậu? Hai mắt Bạch Thổ Hầu sáng lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm hơn. Ta cũng đã cân nhắc qua, nếu bất đắc dĩ thì sẽ cầu bắt thần hầu giúp một tay. Nhưng mà trước đây không lâu, ta phát hiện bắt thần hầu cũng không đáng tin cậy. Lúc trước ta cố tình tiết lộ cho bắt thần hầu một cái tin giả, nhưng việc này lại bị người khác biết được. Vấn đề là ta chỉ nói cho một mình vị này biết tin tức thôi. Đây là vì sao? Bắt thần hầu là chủ lục phiến môn. Hắn tính toán ngươi thì có lợi ích gì? Tạ Thanh Vân không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả bắt thần hầu cũng là kẻ địch của Bạch Thổ Hầu. Từ đó có thể thấy tình cảnh nguy hiểm của bọn họ ra sao. Có lẽ là vì thể chất của ta không bình thường, huyết mạch của ta căn bản không phải là Bạch Thổ, cũng không phải ngũ tử của Bạch Thổ như Tranh Nanh, Xương Giảo Quyết, mà là Bưu. Trong truyền thuyết thời thượng cổ, Bưu là con thứ ba của Bạch Thổ đời đầu. Lại do khi đó Bạch Thổ gặp phải kẻ địch, bị quần thú vây công, khiến cho thân thể bị thương khi đang mang thai. Khi sinh ra Bưu thì cho rằng đó là thai chết, không thể không vứt bỏ. Nhưng mà cái Bưu này lại dãy dụa sống sót, nó trưởng thành trong hoàn cảnh giống như luyện ngục. Thượng đổ đến mức phải ăn lá khô cỏ héo, ăn thi thể thối rữa của thú loại, gặm bùn sỏi đất đá, uống nước bẩn, quanh năm bị thương liên tục. Bưu trưởng thành trong vô số đau khổ, trở thành mạch hung ác nhất trong mạch Bạch Hổ, cũng là tồn tại uy mãnh và hung tàn nhất, sức chiến đấu thậm chí vượt qua cả mẹ. Nó không chỉ trở thành kẻ địch sống còn với Bạch Hổ, mà còn nuốt chửng cả năm huynh đệ. Tại một đoạn thời gian nào đó trong niên đại viễn cổ, nó truy đuổi hậu vệ ngũ tử của Bạch Hổ đến mức lên trời xuống đất, hầu như không có chỗ dung thân. Sau đó, tất cả hộ sinh con, cứ đến khi sinh đứa thứ ba thì tất nhiên là Bưu. Cũng chính là đời đồn đại trong dân gian, hộ sinh ba con tất có một Bưu. Cái tiên thiên thần tân đại pháp này sẽ phát sinh biến hóa trên cơ thể ta, có thể coi là cực kỳ thích hợp để tái giá tu vi. Đừng thấy tiên thiên thần tân đại pháp nhị phẩm thượng đang ở trên người ngươi, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp cướp đoạt nó, trừ phi ngươi dưỡng chức tu vi trong thời gian ngắn. Ngoài ra bản thân ta bây giờ đã trở thành lô đỉnh tuyệt hảo cho rất nhiều người. Bạch Thổ Hầu không nhịn được mà lườm Tả Thanh Vân một chút. ngươi còn không biết mình chiếm lợi như thế nào đâu. Lúc trước còn ra vẻ bất đắc dĩ, còn coi ta thành kẻ ác. Tạ Thanh Vân nghe vậy thì nở nụ cười xấu hổ, nghĩ thầm nếu ta biết phu nhân của mình có dáng vẻ như thế này, thì ta đã không mang họ Tả từ lâu rồi. Nhưng ngươi yên tâm, trước đó ta đã nhờ người cầu diện với vị huynh đệ kia của ngươi rồi. Bạch Thổ Hầu nhìn về phía trước, trong mắt ngậm lấy vài phần tự diễu. Ta nghĩ trái nghĩ phải, lại phát hiện trong tất cả bạn tốt của mình lại không có kẻ nào đáng tin cậy. Trái lại thì người huynh đệ kia của ngươi là đáng tin nhất, cũng có năng lực hỗ trợ chúng ta chạy thoát thân. Huynh đệ, người nói Sở Hy Thanh. Tạ Thanh Vân thấy hơi kinh ngạc. Nhân phẩm của Hy Thanh tự nhiên không cần nghi ngờ, nhưng mà lực lượng quán bây giờ có thể giúp bọn họ thật sao? Đúng lúc này Tạ Thanh Vân bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn vô thức vùng tay trái lên, dùng bàn tay to lớn bảo vệ Bạch Hổ Hầu trên vai. Tiên thiên đại lực kim cường thủ, kim quang thiết mã. Hai năm qua, trừ đại diện bát pháp ra thì đây là chiêu pháp duy nhất mà Bạch Hổ Hầu bắt hắn tu luyện, hầu như đã hóa thành bản năng thân thể. Tả Thanh Vân đánh một chưởng này, toàn bộ mặt đất trước người đều chìm xuống, vô số khí cành kim thấu thể mà ra, quét ngang tất cả xung quanh, khí thế tựa như thiên quân vạn mã. Rừng cây phía trước hắn lại hiện ra một đạo kim quang đen nhánh, vừa tránh khỏi chưởng lực của Tả Thanh Vân, vừa đánh vào lồng ngực Tả Thanh Vân. Thân hình Tả Thanh Vân lập tức trượt lùi trăm trượng và nát vô số cây cối phía sau. Nhưng hắn lại không bị thương một chút nào, chỉ là nơi lồng ngực phát ra tiếng kim loại, một thân cương lực bị kim quang đen nhánh đâm thủng, Bạch Hổ thần giáp trên người cũng xuất hiện một vết xước trắng. Bá thể! Trong rừng cây truyền ra một tiếng kinh hãi, người kia cũng bị lực lượng của Tả Thanh Vân phản chấn lui ra ngoài 20 trượng. Sau đó hắn vô cùng vui mừng mà truy kích, kim quang đen nhánh tựa như rắn độc, luôn nhắm vào chỗ yếu hại của Tả Thanh Vân. Xem ra Bạch Hổ Hầu thật sự rất yêu thương ngươi. Người này không chỉ được tái giá tiên thiên thần tân đại pháp cấp độ nhị phẩm thượng, mà còn lấy được một thân bá thể không tầm thường. Nếu hôm nay có thể bắt người này, hắn có thể mượn cơ hội này để một bước lên trời, bước vào 10 vị trí đầu địa bảng. Bạch Hổ Hầu ngồi trên vai Tạ Thanh Vân, sắc mặt nàng bình tĩnh như thường, chỉ là trong đáy mắt lại hiện ra một tia lo âu. Nàng lo lắng không phải tên trọng phạm hắc bảng trước mặt, Huyền Xà Kiếm, Mặc Đông Sơn, hạng 420 địa bảng, mà là lo về rừng cây chung quanh. Tuy Bạch Hổ Hầu đã tái giá công pháp, nhưng thần hồn vẫn rất mạnh mẽ, nàng đã cảm ứng được vài đạo khí tức mạnh mẽ mà quen thuộc. Bọn họ đang nhòm ngó nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nội tâm của Bạch Hổ Hầu không khỏi chìm xuống, những người này đến thật nhanh. Với lực lượng của Tạ Thanh Vân, bây giờ là khó có thể chạy trốn, không biết vị kia có thể đến kịp hay không. Tạ Thanh Vân thì toàn lực ứng phó, nhưng hắn chưa thể khống chế tu vi nhị phẩm thượng của mình, võ ý của bản thân cũng chưa thể đăng đường nhập thất. Tạ Thanh Vân chỉ có thể chống đỡ gần một nửa mưa kiếm đầy trời kia, còn phải dốc hết sức để bảo vệ Bạch Hổ Hầu đã mất sạch tu vi. Mà khi hắn đang đỡ trái hở phải, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, lắc mình một cái, đến năm thước, sau lưng Tả Thanh Vân, sau đó vung một thanh trì lớn màu máu lên, đánh thẳng vào gáy Tả Thanh Vân. Sắc mặt Bạch Hổ Hầu nhất thời biến đổi. Tránh ra! Đó chính là một trong ba điểm yếu trong bá thể, Cửu Long thập tượng ích tà thần cương của nàng. Ngay cả tình báo máu chốt như vậy mà cũng bị những người kia biết sao? Ngay khi Bạch Hổ Hầu hoảng sợ, nàng lại nghe thấy một giọng nói lành lạnh mang theo từ tính truyền tới. Nơi này cấm dùng tà ma chi pháp. Theo giọng nói này vang lên, một đạo lôi đình màu trắng cực kỳ hùng vĩ liền bổ xuống đầu chủ nhân chiếc trì lớn kia. Đó chính là hợi thủy thần lôi mạnh đến cấp độ nhị phẩm. Hy Thanh. Tả Thanh Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền mừng rỡ không thôi. Mà lúc này đạo hợi thủy thần lôi nhị phẩm kia đã nổ tung ở phía sau hắn. Chủ nhân của trì lớn phát ra một tiếng rên, thân hình điên cuồng lùi lại để tránh khỏi sự dư uy của hợi thủy thần lôi. Cánh tay của hắn đã bị bao trùm bởi một lớp băng sương, trong mắt ngậm lấy ý kiên kỵ. Nếu như chỉ một đạo hợi thủy thần lôi như vậy thì hắn sẽ không để trong lòng. Dù là 10 đạo thần lôi to bằng cánh tay trẻ con thì hắn cũng có lòng tin chống đỡ. Mấu chốt là bên trong lôi đình này ngậm lấy hai loại võ ý cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bỏ qua cả cương khí hộ thể của hắn. Một thân võ ý và thiên quy của hắn trước mặt hợi thủy thần lôi này lại yếu ớt không chịu nổi. Một cái chớp mắt tiếp theo, một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn có một đôi mắt phượng hẹp dài, luôn ngậm lấy ý cười. Góc áo của hắn có nạm kim tuyến, trước ngực thì thiêu hai đồ án nhai tý và tru lục thần đao, chính là trang phục thánh truyền của vô tướng thần tông. Đỉnh đầu của thiếu niên còn có một con thú màu trắng, giống điêu mà không phải điêu, như cáo mà không phải cáo. Đỉnh đầu còn có sừng, trên lưng còn có một đôi cánh sừng, nhìn qua giống như một cái mũ kỳ quái trên đỉnh đầu. Trên bảo vai hắn lại có một con nhai tí thuần huyết, Nó còn đang tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Xem ra ta đến không muộn. Sở Thanh ngưng thần nhìn Tả Thanh Vân một chút, sau khi phát hiện bạn tốt vẫn bình yên vô sự thì sắc mặt lạnh lùng hơi thả lỏng. Hắn nhìn Tả Thanh Vân với ánh mắt quái dị. Thanh Vân ngươi thay đổi quá nhiều, ta quả thực là không nhận ra. Không ngờ từ sau khi từ biệt, thân thể của Thanh Vân ngươi lại phát triển như vậy. Trong lòng hắn tấm tắc lấy làm lạ, tuy rằng đã nghe được tin tức từ trong miệng huynh đệ họ Hồ, song khi nhìn thấy tận mắt thì hắn vẫn thấy rất chấn động, thay đổi quá nhiều. Sau đó Sở Thanh lại nhìn nữ tử tuyệt sắc trên bả vai Tả Thanh Vân. Hắn càng kinh dị hơn. Đây là chỉ dấu. Cũng chính là vị Bạch Hổ Hầu ngày xưa, nữ nhân cao 8 thước, toàn thân hoàn toàn là cơ bắp kia. Sở Thanh chợt bừng tỉnh, dáng vẻ ngày xưa của Bạch Hổ Hầu chắc hẳn là hiệu quả của Tiên Thiên Thần Tân Đại Pháp. Hắn nghĩ thầm, xem ra vị huynh đệ này của mình rất có diễm phúc, ăn cơm mềm rất ngon. Không chỉ ôm được mỹ nhân, còn dựa vào phu nhân để lăn lộn thành võ tu nhị phẩm thượng. Chỉ của hắn là khổ, vất vả hơn 2 năm, vào sinh ra tử nhiều lần, đến bây giờ cũng chỉ là tứ phẩm hạ. Tả Thanh Vân ăn chơi ở kinh thành, không phải làm gì cả, lại một bước lên trời. Cái này biết tìm ai nói lý đây? Trong lòng hắn âm thầm hâm mộ, nhưng lại xem thường không ngớt. Hắn xem thường nhất là loại bám váy đàn bà này, nếu có thể hắn cũng muốn bám một phen. Tả Thanh Vân thì lại gãi đầu, nở nụ cười xấu hổ. Ây, ta cũng rất bất ngờ, nhưng như vậy cũng rất tốt. Hắn cử động tứ chi, sau đó dùng sức nắm chặt tay lại, thế mà lại phát ra tiếng nổ vang. Chỉ cần nắm giữ một thân cương lực này, không chỉ có thể sống hơn 300 năm mà còn không sợ người khác bắt nạt nữa. Bạch Hổ Hầu thì lại nhảy xuống từ vai của Tả Thanh Vân, nhẹ nhàng thi lễ với Sở Thanh. Cao Sơn Thục gặp qua Đao Quân. Tả Thanh Vân ở phía sau lại hai mắt sáng ngời. Động tác của Bạch Hổ Hầu dịu dàng tao nhã, giọng nói mát lạnh như suối, kỳ ảo tươi đẹp, hoàn toàn khác với trước kia. Quả thực là cực kỳ phù hợp với thê tử hoàn mỹ trong tưởng tượng của hắn. Sở Thanh cũng chà chà cảm khái lần nữa, nghĩ thầm, may mà huynh đệ của Tả Thanh Vân là hắn. Nếu biến thành người khác, quá nữa là sẽ thành tào tặc. Cơm mềm của Tả Thanh Vân quả thực là gạo ngon đỉnh cấp thiên hạ. Khi ba người đang nói chuyện, một đạo ánh kiếm đen nhánh đã chém về phía lưng Sở Thanh. Tả Thanh Vân biến sắc. Cẩn thận! Sắc mặt Bạch Hổ Hầu lại rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn hiện ra một chút chờ mong. Vị vô cực đau quân này còn chưa đến, pháp thuật ngôn linh đã áp chế 2 võ tu địa bản ở nơi này. Sau khi xuất hiện, phong thái lại thông dong tự nhiên, tự như không coi 2 cao thủ địa bản ở đây vào mắt. Nhưng Bạch Hổ Hầu cũng nhìn ra, Sở Thanh không có ý khinh địch. Tay của người này vẫn luôn đặt ở chuôi đao, đang xuất thế, một khi ra tay nhất định sẽ như lôi đình. Điều này cũng làm cho nàng tò mò, khi Sở Thanh xuất đao thì sẽ như thế nào? Hiện giờ Sở Thanh xếp hạng 150 địa bản trên Thiên Cơ Võ Phổ, trên luận võ thần cơ thì lại xếp hạng 110. Nhưng võ lâm vùng Hà Lạc cho rằng thứ hạng này là quá cao. Sở Thanh áp chế 500 vạn đại quân cự linh dựa vào bình thiên kiếm, hay là dựa vào đao quyết mạnh mẽ của huyết nhai đao quân để lại. Nếu như 1:1, trình độ của người này nhiều nhất là hạng 450 đến 500. Nhưng mà ngày hôm nay nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy trình độ của vị vô cực đao quân này. Chết! Ánh mắt của Huyền Xà Kiếm Mặc Đông Sơn lạnh lùng như băng. Thật ra hắn không cầu có thể giết chết Sở Hy Thanh. Bản thân người này có bàn cổ thần phong, ngay cả cao thủ thiên bản cũng không giết được đối phương. Mặc Đông Sơn cũng chỉ định ép Sở Hy Thanh phải tự phong ấn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết phu thê Tả Thanh Vân, rồi nghênh ngang rời đi. Nhưng khi ánh kiếm của hắn tiếp cận Sở Hy Thanh, thì lại nghe thấy một tiếng sặc lanh lảnh. Một đạo ánh đao như tuyết lóe lên bên hông Sở Hy Thanh. Nhưng ánh đao này vừa ra khỏi vỏ thì đã biến mất, ngay cả ánh mắt của Mặc Đông Sơn cũng không thể nắm giữ. Mặc Đông Sơn còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn đã rơi xuống, sau đó đầu cũng bay lên. Ánh mắt của hắn mờ mịt và khó tin. Mình bị chém rồi sao? Nhưng sao đau của đối phương lại có thể nhanh đến nước này? Tiếng kêu của Thiết Long Trùy, Vương Long Hóa vang lên ở phía xa xa. Trù Thiên Đao thật là lợi hại. Hắn đã sống qua 3 đạo hợi thủy thần lôi, cũng hóa giải được băng phong trên cánh tay phải. Hắn vốn định xông lên, liên thủ với Mặc Đông Sơn để vây công. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, nhất thời bay ngược về phía sau, cố gắng rời xa Sở Hy Thanh. Thiếu niên trước mắt này thật sự là mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một đao vừa rồi không chỉ bỏ qua khoảng cách, mà còn tru diệt một bộ phận ý nghĩ của Mặc Đông Sơn. Điều này chứng tỏ Sở Hy Thanh không chỉ có thần hồn mạnh mẽ, mà tru thiên chỉ đạo cũng có thành tựu cực cao. Ít nhất cũng cao hơn hắn và Mặc Đông Sơn. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Sở Hy Thanh đạp một bước, chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn người của Vương Long Hóa nhất thời co rút lại. Thần pháp của người này làm sao cũng mạnh như vậy. Càng rỡ! Vương Long Hóa vừa sợ vừa giận, sau đó liền hét lên một tiếng, kích thích tất cả khí huyết và chân nguyên trong cơ thể. Người dám coi thường Dương Mẫu? Cái thằng nhãi ranh này, có biết dưới 100 vị trí đầu trên địa bảng, cứ cách 20 hạng lại là một bậc thang cực lớn hay không? Mặc kệ là Thiên Cơ Võ Phổ hay là Luận Võ Thần Cơ, đều chỉ tuyển chọn 19 người xuất sắc nhất trong đẳng cấp này để ghi danh, mấy người còn lại đều dùng chung hạng 20. Bây giờ hắn đang là hạng 360, ngoài ra còn có 7 người cũng xếp hạng 360 như hắn. Mà 360 và 361, thực lực phải chênh lệch nhau ít nhất là 3 phần 10. Từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của hắn và Mặt Đông Sơn chênh lệch nhiều đến mức nào. Sở Thanh chỉ là một ngũ phẩm thượng, giết một cái Mặt Đông Sơn còn chưa đủ, lại còn dám nhìn chằm chằm vào hắn. Toàn thân Vương Long Hóa bắt đầu bị bao trùm bởi lân phiến. Những lân phiến này thậm chí còn bao trùm cả thiết trụy trên tay hắn, khiến cho hắn nhìn như một con thiết long cuồng ngạo. Thiết trụy kia cũng bắt đầu chuyển động, đánh thẳng về phía ngực Sở Thanh. Thiết dược thương long cuồng long phá. Thiết trụy xoay quanh, làm không gian chung quanh vặn vẹo, làm cho tất cả thiên quy quanh đây bị phá nát. Ánh mắt Sở Thanh lóe lên, cũng không tránh không né, vẫn cứ chém một đao về phía trước. Vô tướng tru thiên, tru tận sát tuyệt. Binh khí của hai người lướt qua nhau tiếp tục đánh về phía đối thủ. Vương Long Hóa thấy thế thì ngẩn ra, đối phương muốn lấy thương đổi thương, hoặc là lấy chết đổi chết. Hay là thằng nhãi ranh này chắc chắn đao của hắn nhanh hơn mình nhiều. Trái tim của Vương Long Hóa chợt co lại, vô thức sinh ra ý nghĩ sợ hãi và trốn tránh. Sau đó hắn liền áp chế ý niệm này, phát ra một tiếng thét cuồng bạo. Lúc này đã không kịp né tránh, kết quả tốt nhất là gãy tay gãy chân, thà rằng liều mạng một lần. Theo huyết diễm trên người Vương Long Hóa thiêu đốt kịch liệt hơn, thiết trụy kia cũng xoay nhanh hơn, chớp mắt đã nhanh gấp 4 lần, binh khí của cả hai gần như đồng thời chém vào người đối phương. Theo một tiếng oanh vang lên, cương lực do hai người nổ tung, vô số bụi mù cuốn lên tuôn ra một đám mây hình nấm. Thân thể Sở Thanh trượt lùi 20 trượng rồi lại đứng vững. Vương Long Hóa cũng lùi 20 trượng, trong mắt hắn lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thiết trụy của hắn quả thực là đã đánh trúng đối phương, nhưng lại tựa như đánh vào một khối thép. Quanh người Sở Thanh nổi lên tầng tầng lớp lớp cương lực, trong ngoài không biết là bao nhiêu tầng. Vương Long Hóa chỉ xuyên thủng 5 tầng trong đó, thân thể đã bị đau của đối phương phá tan. Hắn trợn tròn mắt nhìn Sở Thanh với vẻ không thể tin nổi. Nhị phẩm thượng, tu vi của tên trước mắt này không phải là ngũ phẩm thượng như trong lời đồn, mà là nhị phẩm thượng. Cái này sao có thể? Người này mới tu hành được mấy năm, 17 tuổi đã là nhị phẩm thượng, Bá Võ Vương cũng không khoa trương như vậy. Trong miệng hắn nỉ non, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Vương Long Hóa vừa mở miệng, toàn bộ thân thể đã nứt thành hai nửa. Một đao vừa rồi của Sở Thanh không chỉ chia đôi thân thể hắn, còn tru diệt cả nguyên thần của hắn. Vương Long Hóa chỉ dựa vào hồn lực còn sót lại của mình, duy trì một chút ý thức cuối cùng. Sở Thanh thì lại tiêu sái thu đao vào vỏ. Hắn nhìn ánh mắt Vương Long Hóa cũng đoán được đối phương muốn nói gì. Người này đang kinh ngạc vì tu vi của hắn. Lúc trước, Sở Thanh giao thủ với trưởng tôn Nhược Ly, toàn bộ quá trình đều không giao thủ chính diện với nàng. Lại nhờ thông thiên chi pháp nên nàng không phân biệt được đẳng cấp tu vi của hắn. Mà vừa rồi hắn và Vương Long Hóa đã giao thủ chính diện. Sở Thanh bây giờ đích thực là có tu vi tam phẩm thượng, hỗn độn chi tâm có thể gia tăng một phẩm, hỗn nguyên chiến độ cũng có thể gia tăng một tầng công pháp. Hai cái trọng chất khiến cho tu vi của hắn có thể bước vào tam phẩm thượng. Sau đó Sở Thanh lại nghĩ không đúng, vị này có thể đã hiểu lầm gì đó. Hắn có tán thiên thần huyết cấp 17, khiến cho tố chất thân thể của hắn cao hơn tu vi một phẩm. Cộng thêm các loại thiên phú khác tăng cường, để cho tố chất thân thể của hắn bây giờ không kém hơn võ tu nhị phẩm thượng, thậm chí còn hơn một bậc. Ngoài ra huyết mạch nguyên thần cũng giúp cho nguyên thần và thần thức của hắn được tăng thêm một phẩm. Cái tên này quá nữa là hiểu lầm, cho rằng hắn đã có tu vi nhị phẩm thượng, nhưng thực ra cũng không kém hơn là bao. Sở Hy Thanh tự nhủ, tu vi thân thể chân nguyên thần phách xương cốt của mình đều kém hơn nhị phẩm thượng nhiều, nhưng lại vượt qua đa số võ tu nhị phẩm hạ. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn dám để người phong tam lại, một mình chạy đến đây. Đạo pháp quá tuyệt. Hai mắt Bạch Hổ Hầu sáng ngời, trong mắt hiện ra vài phần kinh sợ. Bá thể của Đao Quân quá mạnh. Loại ngoại cương này, dưới hạng 300 địa bản chỉ sợ rất khó đánh dở. 12 tầng ngoại cương kia thật sự làm nàng chấn động. Nàng cũng tu luyện bá thể, hơn nữa còn rất mạnh, nhưng so với Sở Thanh thì lại không đáng là gì. Thế nhân vẫn coi thường vị này, hạng 150 địa bản có lẽ còn chưa đủ xứng đôi với thực lực của vị này. Chị dâu quá khen, bá thể của ta không khoa trương như vậy. Sở Thanh khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía không trung rừng rậm, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Mấy vị huynh đài phía trên, các ngươi còn không hiện thân, thì ba người chúng ta đi đây. Hắn cũng cảm ứng được vài đạo thần niệm đang rình rập nơi này. Hắn sở dĩ dùng phương pháp cứng đối cứng với Vương Long Hóa, chính là vì tốc chiến tốc thắng, sau đó ứng phó với đám người nấp trong bóng tối này. Tả Thanh Vân vốn đã giải trừ phòng bị. Hắn nghe vậy thì sững sờ, nghĩ thầm vẫn còn người trong bóng tối sao? Lúc này hắn lại hơi khom người, bảo vệ Bạch Hổ Hầu sau người mình. Hết tập 171. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.